Thiên kim thất thế quả cam fructosa. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây gậy to như vậy đánh vào người, Lâm Thanh Dung lo lắng đến mức giọng nói có chút nghẹn ngào. Nhưng Lục Thần An chỉ nhìn nàng một cái, không trả lời. Chưa yêu ca tiến lên đỡ Lâm Thanh Dung, thiếu phu nhân. Lâm Thanh Dung chậm rãi buông tay, để Liễu Trầm dìu Lục Thần An tiếp tục đi về phía Thương Lan Viện. Nàng không dám tiến lên kéo hắn nữa, sợ hắn sẽ càng đau hơn. Chỉ có thể đi sát phía sau hắn như vậy, nhưng mãi cho đến khi về đến Thương Lan Viện, Lục Thần An cũng không nói thêm một lời nào với Lâm Thanh Dung, hắn chỉ để Liễu Trầm đi bên cạnh, bóng lưng tràn đầy sự cứng đầu và cô tịch. Lâm Thanh Dung đứng tại chỗ, nhìn Lục Thần An biến mất ở góc hành lang, gió đêm mang theo hơi lạnh ẩm ướt, thổi đến khiến khóe mắt Lâm Thanh Dung cay cay. Một lúc lâu sau, Lâm Thanh Dung mới quay sang nhìn Chiêu Ca, hắn thật sự không sao chứ? Ánh mắt Chiêu Ca bình tĩnh không gợn sóng. Sẽ không sao đâu, thiếu phu nhân. Lâm Thanh Dung cuộn tròn bên mép giường, hơi men chưa tan hết kéo theo cơn buồn ngủ. Nhưng trong lòng thật sự quá lo lắng cho Lục Thần An, lại không thể ngủ được. Buồn ngủ và tỉnh táo đan xen, Lâm Thanh Dung đã ngồi ngẩn ngơ như vậy gần 2 canh giờ. Bên phía Lục Thần An không có động tĩnh gì, xem ra có vẻ là tin tốt. Khi ánh sáng lờ mờ rạch ngang bầu trời, Lâm Thanh Dung cuối cùng cũng không chịu nổi giới hạn của cơ thể, ngã thẳng ra giường, gần như là ngất đi vì mệt. Sau khi cơn buồn ngủ dữ dội qua đi, Lâm Thanh Dung lại nhanh chóng tỉnh lại. Bên ngoài trời đã sáng, mắt khô se, vừa mở mắt ra đã không chịu được, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lúc lâu Lâm Thanh Dung mới hồi phục lại. Nàng chống người xuống giường, gọi Chiêu Ca 2 tiếng, phát hiện không có ai đáp lại. Lâm Thanh Dung kéo theo thân thể mệt mỏi và đầu óc mơ hồ đẩy cửa đi ra ngoài. Trong sân yên tĩnh, ngay cả Minh Đức cũng không có ở đó. Nàng đứng một lúc lâu cũng không thấy Chiêu Ca quay lại. Nàng ấy luôn luôn không ở quá xa mình hoặc rời đi quá lâu. Dự cảm chẳng lành chậm chạp dâng lên từ đáy lòng. Lâm Thanh Dung vội vàng xách váy chạy về phía phòng Lục Thần An. Chạy được 2 bước lại nhớ ra một chuyện. Đưa tay vỗ đầu, vội vàng quay về phòng mình. Lúc từ Lâm An đến, mẹ nàng đã chuẩn bị cho nàng rất nhiều thuốc, đều là những loại nàng dùng quen từ nhỏ. Đầu óc Lâm Thanh Dung lúc này rất chậm chạp, không nghĩ ra thuốc trị thương mà Phủ Khánh An bá dùng cho Lục Thần An chắc chắn là loại tốt nhất. Chỉ nghĩ đến việc mình phải mang chút thuốc mỡ đến xem Lục Thần An. Cách chương.